Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1550, chương 1550, khai mạc thức. 2. Ngươi có ý tứ gì? 5000 vạn. Hừ, uổng cho ngươi mở miệng. Người anh em muốn lừa gạt tiền tốt xấu chuyên nghiệp điểm, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút chúng ta là ai. Nếu như ngươi biết nói chúng ta lai lịch, liền sẽ không chỉ cần 5000 vạn. Ngươi muốn là nghĩ nhiều sống mấy ngày. Tốt nhất đừng có lại đùa lừa. Nói xong, không chờ đối phương lại mở miệng, Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại. Móa, thật coi bọn họ là thành ngu ngốc. Cho là bọn họ tiền tốt như vậy làm sao? Loại chuyện này sẽ không thiếu. Các ngươi không cần quá sợ hãi. Lăng Trần đi theo trận công tác nhân viên nói rằng, có công tác nhân viên không yên lòng mà hỏi, Lăng tiên sinh, ngươi làm sao biết rõ bọn hắn là gạt người? Lăng Trần kiên nhẫn giải thích nói, loại người này còn nhiều. Bọn hắn đem chúng ta khi oan lớn đầu, tùy tiện biên cái lý do dọa làm chúng ta sợ. Bọn hắn cảm giác cho chúng ta bận tâm hội trường an toàn, khẳng định sẽ dàn xếp ổn thỏa. Cho nên, bọn hắn ra giá đều sẽ không cao lắm. Kiếm bộn lập tức rời đi. Người có thể gọi bọn họ là khác loại kẻ đầu cơ. Tiếp xúc nhiều, tự nhiên kinh nghiệm cũng nhiều. Nói xong, Lăng Trần ôm cùng với chính mình cơm hộp, miệng lớn ăn bắt đầu. Cơm nước xong xuôi, một tên công tác nhân viên đi tới. Nói ra, Lăng tiên sinh, bên ngoài có người tìm ngươi. Nói là bằng hữu của ngươi. Được, ta biết rồi. Từ tổng bộ chỉ huy đi ra, chỉ gặp Nam Vinh Nguyễn Thanh, Nam Vinh Hạo, còn có Khương Hào bọn hắn đều ở. Trần ca, một mình ngươi ở chỗ này làm gì? Nhiều không có ý nghĩa. Đi, chúng ta cùng một chỗ dạo chơi đi. Các ngươi muốn đi đâu? Tùy tiện, chỗ nào náo nhiệt đi nơi nào? Lăng Trần hỏi, vừa mới các ngươi không có đi xem so tài. Nhìn, Khương Hào tiếp lời nói. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Còn muốn qua nửa giờ mới bắt đầu trận tiếp theo. Trần ca, người mới vừa rồi là không có đi xem. Có mấy tên thật lợi hại. Một chiêu liền đem đối thủ thả ngã xuống đất. Người tập võ nhiều như vậy, có mấy người cao thủ là chuyện rất bình thường. Lăng Trần cười đáp lại. Uy, các ngươi nghe nói không? Bên kia giống như náo xảy ra nhân mạng. Thật hay giả? Ở chỗ nào? Liền tại khiêu chiến thi đấu trên lôi đài. Đều nhanh đánh chết người rồi. Lúc này, đám người chung quanh bên trong đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Ngay sau đó, chỉ gặp số lớn người xem hướng phía khiêu chiến thi đấu đấu trường chạy tới tham gia náo nhiệt. Trần ca, chuyện gì xảy ra? Triệu Chính Hùng hỏi, không phải văn minh chế độ thi đấu sao? Làm sao lại náo chết người? Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu, đong đưa đầu nói, không rõ lắm, đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Ngay sau đó, một đoàn người đi theo dòng người bước nhanh hướng khiêu chiến thi đấu đấu trường tiến đến. Chỉ chốc lát sau, khi mọi người chạy đến thời điểm, chỉ gặp chung quanh lôi đài đã bu đầy người. Không sai biệt lắm có hơn 10000 người xem. Lăng Trần định thần nhìn lại, phát hiện trên lôi đài đối chiến song phương là một tên người Hoa cùng một tên ngoại quốc nam tử. Cái kia ngoại quốc nam tử tóc vàng mắt xanh, mặc một bộ bó sát người áo lót, bắp thịt toàn thân nổi lên, phi thường có sức mạnh cảm giác. So sánh dưới, cùng hắn đối chiến nam tử muốn gầy nhỏ rất nhiều. Giờ phút này, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Cái kia tóc vàng nam tử chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đối thủ hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ngoại trừ chịu đánh vẫn là chịu đánh. Sớm đã là mặt mũi bầm dập, miệng đầy máu tươi, vô cùng thê thảm. Nhìn thấy cái này máu tanh tràng diện, Lăng Trần sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cái kia tóc vàng nam tử rõ ràng chiến thắng, lại vẫn không thuận bất não, tựa hồ muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Gặp tình hình này, Lăng Trần cũng nhìn không được nữa, vội vàng từ đám người bên trong chen vào. Trần ca, đám người thấy thế, nhao nhao đi theo Lăng Trần sau lưng. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới lôi đài biên giới. Dừng tay, Lăng Trần hét lớn một tiếng. cấp tốc vọt tới trên lôi đài, đem tên kia hấp hối nam tử kéo tới bên cạnh, ngăn lại tóc vàng nam tử xuất thủ. Hắn đều sắp chết, vì cái gì ngươi còn không buông tha hắn? Lăng Trần nhìn chằm chằm tóc vàng nam tử, lạnh lùng mà hỏi. Tóc vàng nam tử cười lạnh một tiếng, ta cùng hắn ở luận võ trước liền ước định cẩn thận, không chết không thôi. Nếu như ta chết rồi, vậy thì chỉ trách ta không có bản sự. Hắn chết, hừ, vậy chỉ có thể nói rõ các ngươi Hoa Hạ quốc võ thuật chỉ là hào nhoáng bên ngoài, chẳng có tác dụng gì có. Nói đến đây, tóc vàng nam tử tự mình đi đến bên cạnh lôi đài một bên, nhìn lấy dưới đài người xem, dùng sứt sẹo tiếng Hoa lớn tiếng nói ra, nhìn thấy không, các ngươi cái gọi là võ thuật chỉ là một số khoa chân múa tay, trông thì ngon mà không dùng được. Nếu như các ngươi bên dưới còn có người không phục, đều có thể bên trên tới khiêu chiến ta. Ta sẽ dùng sự thật nói cho các ngươi biết, cái gì mới là đệ nhất thế giới công phu. Nghe được tóc vàng nam tử, cái kia bị đánh nam tử giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, thả ta ra, ta còn có thể tiếp tục. Lăng Trần trầm giọng nói, ngươi điên rồi, ngươi có phải hay không chán sống? Nam tử lắc lắc đầu nói, ta cái mạng này không tính là gì, nhưng quyết không cho phép hắn vũ nhục chúng ta Hoa Hạ võ thuật. Lời này một xuất, Lăng Trần không khỏi ngẩn người, tựa hồ minh bạch cái gì. Đối với có ít người tới nói, võ học chỉ là một loại dùng để phòng thân hoặc là dùng để ganh đua so sánh thực lực đồ vật. Nhưng là, đối với có ít người tới nói, Hoa Hạ võ thuật lại là một loại tín ngưỡng. Chính như trước mắt tên nam tử này từ đồng dạng, trong mắt hắn, Hoa Hạ võ thuật danh tiếng so tính mạng của mình đều trọng yếu. Nhìn lấy nam tử cắn răng kiên trì bộ dáng, Lăng Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói nói, cảm tạ Hoa Hạ giới võ thuật còn có ngươi dạng này người ủng hộ. Đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ để cho gia hỏa kia biết rõ, cái gì là chân chính Hoa Hạ võ thuật. Thật sao? Lăng Trần trùng điệp gật gật đầu, phất tay gọi tới mấy tên công tác nhân viên, để bọn hắn vịn nam tử đến phía dưới lôi đài nghỉ ngơi. Uy, người anh em, người không phải muốn kiến thức hạ Hoa Hạ võ thuật chân chính lợi hại sao? Đến, ta chơi với ngươi chơi. Lăng Trần đang chuẩn bị đứng dậy khiêu chiến, lại nghe được một cái thanh âm xa lạ từ đám người bên trong truyền tới. Lập tức, một tên hơn 20 tuổi thanh niên cao cao nhảy lên, dẫm lên một tên người xem bả vai trực tiếp bay đến trên lôi đài. À, lại có thể có người cướp xuất thủ. Cũng được, đối phó loại tiểu nhân vật này hắn thật không có gì động thủ dục vọng. Người muốn khiêu chiến ta? Tóc vàng nam tử đánh giá thanh niên, một mặt khinh thường dao động đầu nói, ta khuyên ngươi vẫn là cút xuống đi. Liền ngươi cái này thân thể đoán chừng ngay cả ta một quyền đều gánh không được. Đối mặt tóc vàng, nam tử khinh miệt, thanh niên cũng không tức giận, thần sắc nhàn nhạt nói ra, chỉ cần ngươi có thể đánh bên trong ta một quyền, ta lập tức ở trước mặt ngươi tự vẫn. Dứt lời, thanh niên cổ tay rung lên, một thanh sáng như tiết dao găm lập tức bay vụt mà ra, đính tại lôi đài sàn nhà bên trên. Nhìn thấy chuôi này sắc bén dao găm, Lăng Trần ánh mắt hơi sáng lên. Đối với cái này thanh niên thân phận có mấy phần hiểu rõ. Hội trường lối vào đều sắp đặt kiểm an cùng bảo an nhân viên. Mỗi cái tiến vào hội trường người xem đều phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Bất luận cái gì quản chế đao cụ đều không cho phép mang theo nhập bên trong. Cho nên, cái này thanh niên khẳng định là từ VIP thông đạo ra trận, mới không có người lấy đi hắn vũ khí. Có thể từ VIP thông đạo người tiến vào đều không phải là đơn giản người. Bởi vậy, Lăng Trần đối trước mắt cái này thanh niên tràn đầy lòng tin cùng hứng thú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,